Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 793, Lôi Chi Đạo 1, gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì Lâm Lạc chiếm được thiên lôi chùy cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng, thế tiến công này không giảm phản thăng, để Trần Nguyệt rốt cục mặt mày biến hóa, vô pháp lại duy trì dáng dấp quạnh quẽ của nàng. Còn đánh tiếp như vậy, nàng sẽ bại. Trần Nguyệt tâm niệm khẽ động, muốn triệu hồi Thất Khỏa Bảo Châu cùng nhau đối phó Lâm Lạc, cũng hoảng sợ phát hiện ở dưới thiên lôi chùy oanh kích, Thất Khỏa Bảo Châu này đều bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không có khả năng sử dụng. Nói cách khác, nàng chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân cùng Lâm Lạc chu toàn. Đây là một cái tử cục rồi. Lực lượng của nàng càng ngày càng ít, mà Lâm Lạc lại thủy chung vẫn duy trì chiến lực cứ kéo dài như vậy, này còn chơi thế nào? Trần Nguyệt ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, nàng không phục không cam lòng a. Nhưng công kích của Lâm Lạc như nước chảy mây trôi, vô khổng bất nhập, để nàng căn bản ngay cả khe hở oán giận một tiếng cũng không có. Bang, bang, bang, lại mấy nghìn quyền oanh lạc. Trần Nguyệt rốt cục dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, kêu thảm thiết một tiếng, oanh té trên mặt đất cũng vô pháp đứng dậy. Nàng không cam lòng nhắm hai mắt lại, trong đôi mắt đẹp lăn xuống hai hàng nước mắt. Nàng không phải thua ở trong tay Lâm Lạc mà là bại bởi tổ khí thiên lôi chùy, điều này làm cho nàng làm sao cam tâm. Tổ huyết, trong cơ thể tiểu gia hỏa này nhất định chảy xuôi tổ huyết, có thể khiến cho tổ khí cộng minh. Chín vị tinh đế lão tổ đều là thần tình kích động, bọn họ nằm mơ cũng muốn thấy có tộc nhân thức tỉnh tổ huyết, dùng tái hiện thời kỳ vinh quang như tổ tiên, cái gì thánh địa vẫn thần, yêu tộc, ở trong mắt bọn họ căn bản là không đáng kể. Nếu như thật được kế thừa tổ huyết, hoàn toàn dịch động tổ khí, liền có khả năng tiêu diệt thánh địa, kế tục sứ mệnh của tứ tộc ta, phi thăng thần giới. Xuất lĩnh chúng ta trở về thần giới, kéo dài huy hoàng. Tuy rằng bọn họ không có châu đầu ghé tai, nhưng nói chuyện chỉ là ở chín tên nhân gian trí cường, trong lúc đó, ngay cả bốn phía có một đống lớn tinh hoàng trí tôn cũng là vô pháp nghe được. Bất quá trận này nên phân thắng bại như thế nào? Chín vị tinh đế có chút do dự, biểu hiện ra xem tự nhiên là Lâm Lạc thắng, nhưng hắn là mượn dùng lực lượng của thiên lôi chùy. Nhưng trái lại, người khác muốn mượn lực lượng tổ khí cũng không có khả năng, này cũng chỉ có thể nói năng lực chuyên trúc của Lâm Lạc. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, cuối cùng Tôn Bất Thông có tư cách già nhất một lời định luận. Đối với kết quả như vậy, tất cả mọi người là tràn ngập hí kịch hóa, nhưng nếu chín vị lão tổ cùng nhau phán định Lâm Lạc thắng lợi, đó chính là định luận rồi. Nhưng mà đúng lúc này, trong cơ thể Lâm Lạc mạnh mẽ truyền ra một đạo ba động kỳ dị. Hắn đột phá, lôi hệ công pháp trong nháy mắt này phá tan đại môn tinh vực, thuận lợi đột phá tới tinh vương cảnh. Lần này, mọi người ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Này là người nào a, ở thời điểm chiến đấu cũng có thể đột phá. Ai ở thời gian đột phá cảnh giới không bế quan minh tưởng, tìm kiếm một hoàn cảnh tuyệt đối yên ổn, hắn ngược lại tốt, chiến đến tiên huyết nhễ nhại cũng đột phá. Đúng lúc này, Lâm Lạc cũng mở hai mắt, ánh mắt tràn ngập chiến ý, thẳng bức Nghiêm Phi Dương, lớn tiếng nói. Phi Dương huynh, có dám đánh một, gocchuyenaudio.com, trận hay không, điên rồi, đột phá tinh vực điều không phải hẳn là lập tức mở rộng tinh hải sao, cho dù là lãng phí một cái hô hấp thời gian cũng sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực bản thân ngày sau. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần, trực tiếp gọi nhịp bắt đi. Nhưng bọn hắn cũng không biết, thời gian Lâm Lạc mở rộng một lần tinh hải dài đến 3 năm. Mà hiện tại làm sao có thời giờ cho hắn làm như vậy? Nghiêm Thanh ở trong 3 năm này sẽ thụ nhiều ít khổ. Thân là nhi tử, hắn có thể an được tâm thần, bế quan nhập định sao? Ở dưới tình huống như vậy mở rộng tinh hải, Lâm Lạc sẽ chỉ làm bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục. Mẫu thân an nguy, hắn tổn thất một chút thực lực lại có làm sao? Huống hồ từ tinh vương đến tinh đế tổng cộng có 9 cơ hội mở rộng tinh hải, lục môn công pháp tổng cộng là 54 lần, hắn lãng phí một lần lại có làm sao? Khoan hãy nói, chỉ cần có thể chân chính đánh vào thiểm điện tộc, nói không chừng hắn trong mấy tháng là có thể cứu Nghiêm Thanh ra, còn có rất nhiều thời gian lưu cho hắn mở rộng tinh hải. Bởi vậy đối với Lâm Lạc mà nói, mau chóng kết thúc trận đấu này, tiến nhập tổ lôi chỉ mới là chuyện tình bức thiết nhất. Đối mặt Lâm Lạc khiêu chiến, Nghiêm Phi Dương lộ ra một tia ngạo sắc nói. Ngươi hiện tại bị trọng thương, lại vừa trải qua đại chiến, huống hồ tinh hải còn không có mở rộng, này cũng không phải chiến lực cực mạnh của ngươi, ta không có hứng thú đánh bại ngươi như vậy. Hắn nói rất hay, nhất thời để rất nhiều nữ tử tuổi còn trẻ hai mắt đại phóng tia sáng kỳ dị, đều nghĩ nam nhân này không chỉ ớn lên tuấn tú thực lực cường đại. Phong độ cũng là mê người như vậy, thực sự làm cho người muốn không động tâm cũng khó. Lâm Lạc cười ha ha, thân hình thoát ra, một quyền đã oanh qua nói. Cải lương không bằng bạo lực, không cần đợi lát nữa rồi.